Phan Mai cùng thượng tá. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, beta, củ lão bản, tiểu khất cái mong chờ đếm đếm đầu ngón tay. Rất nhanh liền nghênh đón kỳ động dục của ngài thượng tá. Bởi vì bọn họ chuẩn bị rất chu toàn cho nên trong lúc ngài thượng tá động dục cũng không có phát sinh chuyện bất ngờ gì. Hết thảy đều thuận lợi như bọn họ nghĩ. Nếu như nói thứ duy nhất khiến ngài thượng tá cảm thấy bất ngờ thì đó chính là tiểu khất cái cũng đồng thời nghênh đón kỳ động dục. Đối với bọn họ đây chính là chuyện tốt. Alpha đang trong kỳ động dục sẽ làm tăng tỷ lệ thụ thai của Omega. Chỉ là khổ ngài thượng tá, cố gắng gian nan chịu đựng hết 7 ngày. Nhưng đối với tiểu khất cái 7 ngày này vừa mỹ diệu mà cũng mỹ vị. Thân thể Omega thật mềm mại, âm thanh từ miệng phát ra cũng uyển chuyển êm tai như chim nhỏ. Kỳ động dục Omega giống như một khối bánh ngọt ngon miệng. Ngọt đến mức khiến Alpha thần trí hồ đồ quên mất nặng nhẹ. Từng tấc cơ thể của ngài thượng tá, ngón tay, mắt cá chân, thậm chí là giọt nước đọng nơi khóe mắt tiểu khất cái đều thấy ngọt. Có lúc lại như dược, tình dược, mê dược, thôi thúc tiểu khất cái động tình, mê hoặc trái tim của Alpha. Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quýt cùng nhau, ngực chạm ngực cảm thụ nhịp tim đối phương. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi chân thon dài trắng noãn của Omega giữ chặt lấy thắt lưng Alpha. Làm cho cậu trai trẻ không đường thối lui. Mà động tác như thế càng khiến tiểu khất cái hành động càng thuận tiện hơn. Vào thời khắc này không người nào có thể đánh gãy bọn họ. Trong trời đất này chỉ có cậu và hắn. Tại thời khắc quan trọng nhất tiểu khất cái mạnh mẽ kéo Omega thuộc về mình vào trong lồng ngực. Omega bất lực ngẩng đầu lộ ra phần gáy yếu ớt, hai tay giữ chặt lấy bờ vai Alpha, hắn thở dốc xin tha, nhưng tay chân lại không an phận, cùng Alpha của mình quấn quýt. Xin tha là linh hồn, nhưng thân thể lại ỉ lại ông xã, từ một khắc kia ngài thượng tá sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Hắn có người cùng hắn ràng buộc dây dưa cả một đời. Từ đây không thể chia lìa. Một khắc thân thể Omega được lấp đầy, tiểu khất cái rời khỏi Omega của cậu. Lúc cậu còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp thì ngài thượng tá của cậu lại biểu hiện như cá rơi nước. Đỏ mắt run rẩy lộ ra yếu ớt với Alpha của hắn. Đôi mắt lấp lánh ánh nước tựa hồ như đang dò hỏi. Tại sao muốn rời bỏ hắn? Omega mạnh mẽ ngày thường lúc này hoàn toàn bộc lộ ra khuyết điểm của mình. Bày ra sự yếu ớt với Alpha, dụ dỗ Alpha này ở lại bên cạnh hắn, làm bạn với hắn, giờ khắc này là lúc Omega yếu ớt nhất, cần Alpha bầu bạn nhất, cho nên tiểu khất cái bỏ qua ý nghĩ ôm Omega đi tẩy dừa. Mặc kệ cả hai đều dính nhơm nhấp ôm nhau ngã lên giường. Đôi môi cậu âu yếm xung quanh tuyến thể mỏng manh của Omega. Mà nơi đó đã sớm để lại dấu vết thuộc về cậu. Omega này đã là của cậu rồi. Cậu đã có được ngài thượng tá. Mà giờ khắc này người yêu của cậu yên tĩnh nằm trong ngực cậu. Đôi mắt ướt đẫm không chớp mắt nhìn cậu. Tiểu khất cái nhẹ tay vỗ về lưng Omega. Thả ra tin tức tổ an ủi người yêu còn chưa bình tĩnh lại. Cũng không biết là do thể chất ngài thượng tá quá yếu hay là tiểu khất cái quá mức làm càn. Dưới điều kiện như vậy mà ngài thượng tá vẫn có thể ngủ thiếp đi. Đầu tóc rối dựa vào lồng ngực tiểu khất cái. Cánh tay mềm mại ôm lấy tay Alpha. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào xương quai xanh tiểu khất cái. Tiểu khất cái nhìn người yêu đang ngủ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Ngủ ngon, người yêu của em, cách chương.